Xuyên thành pháo hôi, lỡ tay, cưng chiều, nam chính quá hóa chồng. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 09 Sau khi cảnh sát rời đi, người phụ nữ vô cùng cảm ơn tôi, bà ấy rất ngạc nhiên tại sao tôi lại biết bà họ Tiêu. Tôi đáp, cháu là bạn học của Tiêu Vọng. Bà ấy chợt hiểu ra, cháu chính là Tiểu Nguyên nhỉ, à Vọng thích, à không, bạn học mà thằng bé thường xuyên nhắc tới đó. Tôi mỉm cười đáp lại, rõ ràng cái thường xuyên này không phải là thường xuyên theo tiêu chuẩn của người bình thường. Tôi mạo muội hỏi bà ấy về chiếc nhẫn, dì Tiêu cũng không có ý định giấu giếm. Đây là đồ vật chồng dì để lại, giọng dì Tiêu nhàn nhạt, không nghe ra vui buồn. Lúc anh ấy đi có nói sẽ về nhà thuyết phục người nhà đồng ý cho dì và anh ấy kết hôn. Anh ấy bảo dì ở đây đợi anh ấy trở về, dì đã đợi anh ấy 18 năm rồi. Tôi chết lặng. Đây chẳng phải là phiên bản Vương Bảo Xuyến khổ sở chờ đợi ở Hàn Diêu 18 năm của thế giới giữa các vì sao sao? Bây giờ dì không muốn đợi nữa, dì vốn định đem cái thứ này đi cầm cố để lấy tiền đóng học phí cho A Vọng. Kết quả bọn họ lại nói cầm cố thứ này là phạm pháp. Nói đến đây, dì Tiêu có chút tức giận, bà ấy nhận ra cảm xúc của mình hơi kích động, vội vàng xin lỗi tôi. Tôi bảo bà ấy không cần để tâm. Dù sao Tiêu Vọng cũng là một trong số ít những người bạn của tôi ở Great KTE, biết được chuyện liên quan đến cậu ta tôi rất vui. Dì Tiêu thì vô cùng vui mừng vì con trai mình đã tìm được bạn. Bà ấy nói với tôi rằng bà đang bán một ít bánh quy nhỏ tự làm ở công viên gần đó, nếu tôi không ngại thì có thể lấy một ít về ăn thử. Bà ấy còn mời tôi ngày mai đến nhà dùng bữa, nói rằng hôm nay tôi thật sự đã giúp một việc lớn, phải cảm ơn tôi cho thật tốt. Tôi vui vẻ nhận lời. Sau khi bà ấy rời đi, nụ cười trên mặt tôi từ từ biến mất. Vừa rồi khi nói chuyện với mẹ của Tiêu Vọng, tôi phát hiện trên người bà ấy có mùi thuốc ức chế rẻ tiền. Loại thuốc ức chế này gây hại rất lớn cho cơ thể, có tính gây nghiện nhất định, sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa của Omega. Tiêu Vọng có thể ra đời, chứng tỏ vị quý tộc năm đó đã đánh dấu mẹ của cậu ta. 18 năm không có Alpha ở bên cạnh một Omega đã bị đánh dấu để cung cấp tin tức tố, chỉ dựa vào thuốc ức chế rẻ tiền. Một Omega sẽ phải đau khổ đến nhường nào? Tôi cảm thấy một trận ngột ngạt, chuyện nhà của Tiêu Vọng tôi không nên xen vào, nhưng tình trạng sức khỏe của mẹ cậu ta đang rất nguy kịch. Cách giải quyết tốt nhất là tìm được cha của Tiêu Vọng để cung cấp lại tin tức tố hoặc dựa vào biển tinh thần để giải trừ đánh dấu. Thứ hai là ngừng sử dụng thuốc ức chế rẻ tiền, đổi sang loại tốt hơn. Nhưng cách sau dù hiệu quả tốt đến đâu, những căn bệnh mãn tính do sử dụng thuốc ức chế rẻ tiền trong nhiều năm tháng sẽ khiến thuốc ức chế mới gây ra phản ứng dữ dội trong giai đoạn đầu sử dụng. Omega sẽ xuất hiện phản ứng cai nghiện rất đau đớn. Cách trước mới là biện pháp an toàn tuyệt đối. Nếu tôi không may phân hóa thành Omega, Tiêu Vọng là một quân bài tốt để tôi chống lại gia tộc. Tôi phải thu phục cậu ta. Cách chương.